Nhất mộng nhập luân, chương 53, lên vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tử vong đáy vực bên dưới tử thiên lặng lẽ làm, mà tử thiên trong não hải mạn thiên thì cũng là tử thiên làm việc lúc im lặng hấp thu bản nguyên linh hồn lực lượng. Mà tại hai người còn lãng lãng dưới đáy vực lúc luân hồi giới bên trong nhìn qua giống như diệt thế tận thế. Trời cao bên trên mây mù che phủ, sắc trời tối mịt. Chỉ thấy tại tối mịt sắc trời bên trong từng đạo to lớn lôi đình giống như lôi long ầm ầm đánh xuống mặt đất phía dưới. Mà mặt đất phía dưới, bởi vì lôi đình ầm ầm đánh xuống mà khắp nơi hoang tàn, chỗ chỗ nứt nẻ, mà cái kia cổ lão to lớn cổ lão xâm lâm cũng theo hàng loạt lôi đình đánh xuống mà tan tác. Ban đầu một vốn một cái nguyên vẹn thế giới lúc này lại giống như địa ngục giống như. Không chỉ có luân hồi giới như vậy cảnh tượng. Tại những cái khác giới cùng nguyên giới đồng dạng bị cái này giống như hạo kiếp sắc trời bao phủ làm cho chúng sinh sợ hãi, người người nội tâm lo lắng. Các thế lực lớn, nhìn lấy cái này thiên địa dị tượng liền cho mày suy nghĩ không thôi. Mẹ nó cái này dị tượng cũng quá lớn chút, bọn hắn một chút lầu đài đình các loại dưới lôi đình oanh kích không ngừng sụp đổ. Cho dù có bọn hắn có dựng lên hộ tông đại trận các loại cũng không thế nào chống lại cái kia kinh khủng lôi đình uy lực công kích. Ban đầu là hộ tông các loại là có thể ngăn được nhưng không biết vì sao lại đột nhiên lại nhanh ngăn không được. Đến qua mấy ngàn năm trước đó, đột nhiên cái kia lôi đình liền không thế nào ngăn được thậm chí liền một tia lôi đình đánh lạc liền có thể khiến một vị nào đó có tiếng nhân vật bị thương không nhẹ. Cũng may thiên địa rộng lớn, đại năng đồng dạng đông đảo. Một ngày này, các nguyên giới, vực giới, các vị đỉnh cấp đại năng liên thủ, đồng dạng triệu hoán lấy thiên đạo lực lượng giới luật mới chấn áp được cái kia diệt thế dị tượng tránh cho chúng sinh một lần mở màn khai kiếp. Thế giới các nơi tại dị tượng bị chấn áp sau đó liền bắt đầu rơi vào vội vã tu sửa chính mình thế giới. Chỉ là, mặc dù các thế giới mặc dù yên tĩnh trở lại nhưng mà luân hồi nguyên giới bên trong các giới lại là không có như vậy tốt số. Nơi này từ xa xưa vốn dĩ là thiên địa vạn giới ở giữa hoang cổ vạn giới cấm địa nên nơi này đều không được đại năng các nơi tiến hành bảo vệ. Có lẽ tại vạn giới bên trong, cái này luân hồi nguyên giới là cái duy nhất diệt thế dị tượng trọn vẹn diễn ra trong suốt mấy chục vạn năm liền. Không có đại năng các loại ra tay bảo vệ, luân hồi nguyên giới mấy chục vạn năm này các giới bên trong người chết liền chết, thương liền thương. Các giới khắp nơi sụp đổ hoang tàn, thời gian giống chó chạy ngoài đồng, 21 vạn năm nhanh chóng trôi qua. Luân hồi nguyên giới, luân hồi giới bên trong, tại tử vong vực phạm vi đã không còn cái kia trọng lực hút cản trở linh hồn các loại. Nhìn sơ qua lại chỉ giống như một cái bình thường vực sâu. Nó đã trở về loại kia bình thường vực loại, chỉ là nó có chút sâu hơn mà thôi. Xẹt, một ngày này, tử vong vực địa phía dưới có lấy hai đạo giống như quang hồng tức tốc bay lên, tại nó đi qua địa phương tạo thành từng tiếng. Xẹt mà nó hư không xung quanh không ngừng vặn vẹo thậm chí có vỡ nát dấu hiệu. Quang hồng hai đạo giống như thiểm điện rất nhanh liền bay đến miệng vực vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến miệng vực vị trí, hai đạo quang hồng rất nhanh liền dừng lại tốc độ đáp lên mặt đất. Hai đạo quang hồng dừng tại mặt đất bên trên, quang hồng tán đi để lộ ra hai bóng người. Một cái để trần thanh niên cùng một cái xinh đẹp 17-18 tuổi cung trang màu hồng nữ tử. Mà hai người này chính là cái kia mấy chục vạn năm trước đó rơi xuống đáy vực tử thiên cùng cái kia lam hồng tinh thạch đã tố thành thân thể mạn thiên nữ tử. Đúng, mạn thiên đã tố thành thân thể, là tại mấy vạn năm này ở giữa tố thành thân thể. Có thân thể tại, nàng đã không còn loại kia mơ hồ xinh đẹp quyến rũ hình tượng nữa mà là một cái chân chân thực xinh đẹp quyến rũ nữ tử. Nàng hiện tại giống như một cái thần tiên tiên tử, khôn dung xinh đẹp, thân hình quyến rũ toàn thân nhấc lên một cái thiên tiên cao quý khí chất. Mặt đất bên trên, Mạn Thiên sau khi đặt chân lên mặt đất bên trên cũng chưa nhìn lấy xung quanh mà cảm nhận chính mình thân thể, xinh đẹp cười một tiếng. Có thân thể liền là tốt a, nàng khanh khách cười, bên cạnh Tử Thiên lại là không nói, hắn mở ra màu tím hai mắt nhìn lấy xung quanh, trong lòng kinh hãi. Đây là cái gì cảnh tượng, diệt thế rồi, thấy Tử Thiên bên cạnh im lặng không nói gì, Mạn Thiên hai mắt cũng theo hắn nhìn lấy xung quanh. Thời điểm nàng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chuyện này, hai người không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn lấy thần thức giống như uông dương đại hải lan tràn mà ra. Hình ảnh xung quanh dần dần hiện ra trong mắt hai người, khắp nơi xung quanh đều là như vậy, hoang hoang tàn tàn. Im lặng chốc lát, đây là chuyện gì? Mạn Thiên trước nhất đánh vỡ yên tĩnh, nàng hỏi, thế nào diệt thế rồi? Tử Thiên không nói gì chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chỉ thấy hắn nhấc lên thân mình thân thể hướng về một phương bay đi. Mạn Thiên thấy vậy cũng là động thân hóa thành cơn gió nhanh chóng bay theo. chỉ là nàng bay theo lúc một mặt bực mình. Nàng trước giờ đều là người khác theo đuổi nàng bước chân, toàn thân như lá ngọc cành vàng được người khác nâng như nâng trứng, nào có bao giờ phải theo chân người khác. Vậy mà bây giờ, tiểu tử này, chẳng những khi trước dưới đáy vực luôn luôn đối nàng hống hống to, còn luôn luôn chặn họng bắt chẹt nàng. Cái này đáng chết tiểu tử, đáng đánh, tạm thời đánh không lại. Trên bầu trời, hai đạo hồng quang vùn vụt bay đi. Tử Thiên cùng Mạn Thiên vừa bay vừa nhìn lấy xung quanh, hai người nhìn lấy hoang tàn đổ nát luân hồi giới trong lòng trầm mặc. Thời gian dài bị giam giữ tại vực sâu dưới đáy, hai người không ai biết phía trên có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, nhìn lấy cái này tàn phá địa phương, hai người cũng chỉ là trong lòng có suy đoán. Còn là cái gì suy đoán còn cần thời gian dài nghiên cứu. Hiện tại, hay là thôi đi, hai người dòng dòng tại luân hồi giới đi vòng vòng mấy vạn năm, đến tận sau đó, sau khi hai người đi một vòng xác nhận luân hồi giới một lượt như vậy hoang tàn, hai người mới hướng trung tâm đi đến. Một ngày này, hai đạo một nam một nữ bóng người xuất hiện tại cự nhạc trên đỉnh thung lũng. Nhìn lấy cự nhạc cảnh tượng, hai người cảm thấy rất ngạc nhiên. Sở dĩ nói vậy là bởi vì, trái với những vùng đất xung quanh, nơi này cũng không có như trong Tử Thiên suy nghĩ tưởng tượng không chịu nổi. Ngược lại, tương đối trọn vẹn, không bị sứt mẻ cái gì. Được rồi, còn may mắn giữ được một nơi phong cảnh. Mạn Thiên tại Tử Thiên bên cạnh tương đối im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại nhìn lấy nơi này, nàng trong trí nhớ cái kia hất ức ký ức lại hiện lên. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng nổi lên một cái không hiểu khó chịu cảm giác. Tử Thiên bên cạnh cảm nhận được Mạn Thiên cái này cảm xúc liền chợt hiểu ra. Những năm qua phía dưới đáy vực hai người qua lại trao đổi, chuyện của nàng hắn là biết đến. Ngược lại, chuyện của hắn nàng đồng dạng là đã biết đến, kể cả chính là hắn xuất thân chuyện kia. Được rồi, cũng đừng như vậy luôn luôn mặt mày cao có, đối với ngươi cái này nữ nhân không thế nào tốt. Cầm lấy Mạn Thiên bàn tay ngọc, Tử Thiên nhẹ nhàng an ủi. Đợi một thời gian nữa ta cùng ngươi cái này thoát ra được, ta liền dẫn ngươi đi đánh mấy cái tên kia mất dạy. Phốc, nghe lấy cái này lời nói, Mạn Thiên mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không nhịn được mà sặc cười. Cái này tiểu tử mặc dù vẫn hay hống hống nàng nhưng mà thật biết cảm nhận xung quanh mọi người cảm xúc biến ảo. Mỗi lần nàng có cái gì cảm xúc không tốt hắn liền là đầu tiên phát giác được. Lúc đầu cả hai cũng chỉ là lẫn nhau khuyên can đưa ra lý giải. Nhưng mà theo thời gian dài dài trôi qua hai người đã không còn như vậy xa cách. Mà đã thân thiết hơn rất nhiều. Là như vậy. Nàng cũng chẳng biết từ bao giờ mà hai người quan hệ lại như vậy trở lên thân thiết, mặc dù hay đối nàng hống hống chặn họng. Mặc kệ Tử Thiên cầm lấy mình tay ngọc, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái giống như một cái thẹn thùng cô vợ nhỏ. Chỉ là, như chợt nhớ lấy cái gì, Mạn Thiên liền đối Tử Thiên lo lắng nói. Ngươi xác định tại nơi này có thứ ngươi cần. Đúng vậy, Tử Thiên nghe nàng câu hỏi cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Tại thời gian trước Tử Thiên sau khi giải quyết xong cái kia đáy vực dưới sâu liền cảm nhận được một cỗ như có như không hấp dẫn hắn. Mà địa chỉ của nó nguồn gốc chính là thế giới này trung tâm. Cách khác nói, đó chính là tại cái này cự nhạc phía dưới. Lần này hắn trở về chính là vì muốn giải quyết cái này hấp dẫn hắn. Hắn có thể cảm nhận được như giải quyết được cái này thực lực của hắn có thể có được trên diện rộng tăng lên, thậm chí còn có đặc biệt có biến hóa về lượng và chất. Cách chương.